Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, phần 9, nói bất quá ngươi, Lâm Đông trên mặt ý cười càng sâu. Lập tức hỏi, Tiểu Nhiễm như thế nào phát hiện chính mình có dị năng? Tần Nhiễm hơi trao nhíu mày, mấy ngày hôm trước ta sinh một hồi bệnh nặng, ta cho rằng ta không sống nổi, ai biết bỗng nhiên tỉnh táo lại. Lúc sau phát hiện trên người nhiều một loại kỳ diệu năng lực, Lâm Đông không có chút nào hoài nghi. Lý Giải gật đầu nói, sinh tử chi gian, xác thật có tỷ lệ thức tỉnh dị năng, tiểu nha đầu thức tỉnh rồi dị năng. Chu Dược thanh âm bỗng nhiên vang lên đồng thời, cả người đã nhảy đến Tần Nhiễm trước người. Cái gì dị năng, mau làm ta nhìn xem. Tần Nhiễm không có để ý đến hắn. Dò hỏi mà nhìn Lâm Đông, Lâm Đông trấn an mà cười. Hữu trưởng nhẹ nâng, một sợi màu xanh nhạt hiện ra tới, chương 11 đệ nhị loại lực lượng đây là. Phong, Tần Nhiễm tinh tế cảm thụ được Lâm Đông trong tay kia một sợi màu xanh nhạt. Tin tưởng chính mình sẽ không nhìn là mơ, siêu sớm tại nhìn đến Lâm Đông bắn ra kia một mũi tên khi. Tần Nhiễm liền có điều suy đoán, chỉ là hắn hơi thở thu liễm rất khá. Không ngừng bản thân giai vị so với kia vị Lý tiên sinh cao. Thả phong nguyên tố so sánh với hỏa nguyên tố cũng càng thêm nội liễm bí ẩn. Tần Nhiễm cũng không thể hoàn toàn khẳng định, lúc này nhưng thật ra lại vô hoài nghi. Tiểu Nhiễm hảo nhãn lực, Lâm Đông tán thưởng mà nhìn Tần Nhiễm liếc mắt một cái, tùy tay đem trong tay kia một sợi màu xanh nhạt ném đi ra ngoài. Đối diện Chu Dược phương hướng, màu xanh nhạt lưỡi dao sắc bén nhanh như tia chớp. Phát ra một tiếng rõ ràng kêu nhỏ thanh. Ngọa tào, Chu Dược đại kinh thất sắc, quay đầu đi đột nhiên phát cục trên mặt đất. Xem ta lớn lên xoái. Mưu sát a, Chu Dược trốn đến mau. Lại mau bất quá tia chớp. Màu xanh nhạt lưỡi dao sắc bén từ hắn bên tai bay vút mà qua. Dán ra đầu mang đi hắn một khối tóc. Tóc của hắn vốn là cắt đến đoàn, như vậy hẹp dài một đoạn xóa, để lại một cái rõ ràng dấu vết, lộ ra một chút quá ngắn đầu tóc cha tử, phản ứng không tồi, Lâm Đông gật gật đầu. Không có lại để ý tới Chu Dược, nhìn về phía Tần Nhiễm rồi nói tiếp, như ngươi chứng kiến, ta là một cái phong hệ dị năng giả, mấy ngày hôm trước vừa mới lên tới ngũ giai, Chu Dược chủ tu thể thuật, trước mắt ở vào tứ giai hậu kỳ. Mặt khác hắn còn thức tỉnh rồi tốc độ dị năng, cùng bậc không quá thăng chức đúng rồi. Đến nỗi lão Triệu, hắn không có thức tỉnh dị năng, thể thuật lại sớm tấn chức tới rồi tứ giai. Tiểu Nhiễm, không cần lo lắng, cũng không cần sợ hãi. Ngươi xem, chúng ta đều là giống nhau người. Chúng ta so với kia chút vô pháp thức tỉnh dị năng, lại tu luyện nguyên lực không thành người thường may mắn đến nhiều. Ít nhất chúng ta có năng lực khống chế chính mình vận mệnh, Tiểu Nhiễm. Hiện tại ngươi có thể nói cho chúng ta biết, ngươi thức tỉnh loại nào dị năng sao? Lý Thiên Sinh hỏa hệ dị năng, Lâm Đông phong hệ dị năng, hơn nữa Chu Dược tốc độ dị năng. Xem ra này dị năng loại hình so nàng tưởng tượng đến muốn phức tạp rất nhiều. Nhưng thật ra cho nàng lớn hơn nữa cơ hội che giấu trong đó. Mà không cần lo lắng bị người phát hiện, bị người nghi ngờ ta năng lực có chút kỳ quái. Ta cũng không biết là cái gì, Tần Nhiễm làm ra một bộ trần chờ bộ dáng. Chậm rãi nâng lên tay tới, một tia một sợi nửa trong suốt dòng khí hiện ra tới. Hình thành một quả nắm tay đại hình cầu, huyền phù ở Tần Nhiễm trong tay nhanh chóng xoay tròn, phát ra từng đợt rất nhỏ tiếng gió, Lâm Đông. Chu Dược, Triệu Mộc Đường ba người vây quanh Tần Nhiễm, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn Tần Nhiễm phóng ra ra ma pháp phi đạn, nghiêm khắc tới nói. Ma pháp phi đạn này đây nhất cơ sở ma pháp nguyên tố tổ hợp mà thành. Cũng không sẽ biểu hiện ra rõ ràng nguyên tố thuộc tính. Nếu có tâm cẩn thận cảm thụ, là có thể đủ ở bên trong tìm được bất luận cái gì một loại ma pháp thuộc tính dấu vết. Phiêu giật phong nguyên tố. Nhu hòa thủy nguyên tố, cuồng bạo hỏa nguyên tố, sinh động mộc nguyên tố, sắc bén kim nguyên tố, dày nặng thổ nguyên tố, chỉ cần là thế gian có thể tìm được nguyên tố thuộc tính. đều có thể ở ma pháp phi đạn chung tìm được. Triệu Mộc Đường trừng mắt nhìn nửa ngày đôi mắt. Trước hết từ bỏ tìm kiếm ma pháp phi đạn huyền bí, Lâm Đông. Chu Dược hai mặt nhìn nhau sau một lúc lâu, rốt cuộc rời đi tầm mắt, ý bảo Tần Nhiễm thu hồi ma pháp phi đạn. Một lần nữa ngồi xuống, ta đã không ngừng một lần cảm nhận được dị năng thần kỳ. Lại không có một lần có hôm nay như vậy kinh ngạc. Lâm Đông đáy mắt lóe hưng phấn ánh sáng nhạt. Tán thưởng nói, Tiểu Nhiễm, dị năng giả thế giới huyền diệu vô cùng. Ta ở thế giới này cũng chỉ là tập tễnh học bước hài tử. Chỉ sợ cũng không thể cho ngươi cung cấp quá nhiều có thể tham khảo tin tức. Lực lượng của ngươi thực kỳ diệu. Như là ẩn chứa cực đại lực công kích, rồi lại có cực cường bao dung lực, đối đãi ngươi ngày sau năng lực đề cao, tự nhiên là có thể biết được càng nhiều, nhất hiểu biết ngươi dị năng người. Vĩnh viễn đều là chính ngươi, phương diện này ta vô pháp giúp ngươi, đợi chút chúng ta muốn đi bên ngoài tuần tra, ngươi đi theo chúng ta một đạo đi, thuận theo ngươi trong lòng cảm giác, nhiều hơn sử dụng ngươi năng lực. Hiện tại ngươi năng lực vừa mới thức tỉnh không lâu, đúng là tốt nhất tăng lên thời kỳ, mặc kệ là dị năng vẫn là thể thuật, giai vị tăng lên mấu chốt đều ở thực chiến, ở trong thực chiến đột phá, ở trong thực chiến hiểu được lực lượng, đây là gia tăng thực lực nhanh nhất phương pháp. Tần Nhiễm còn ở trầm ngâm. Chu Dược đã là liên tục gật đầu nói, Lâm ca nói đúng, tiểu nha đầu ngươi mấy ngày nay liền đi theo chúng ta. Vừa lúc làm quen một chút dị năng giả phương thức chiến đấu. Này đối với ngươi có chỗ lợi, ngươi trước mắt thực lực quá yếu, một người hành động quá nguy hiểm, ta nhưng không nghĩ ngươi ngây ngốc mà uy tang thi biến dị thú. Ngươi phải nhớ, không phải mỗi một lần đều có ngươi ngày hôm qua như vậy vận may, các ngươi đều nói như vậy. Ta nếu là còn không đáp ứng, kia cũng quá không biết tốt xấu. Tần Nhiễm buông tay. Ứng hạ, nếu ma pháp phi đạn có thể quang minh chính đại sử dụng. Đi theo Lâm Đông, Chu Dược bọn họ cùng nhau đi ra ngoài, nàng liền có thể đi đến xa hơn địa phương, đánh chết càng cao cấp bậc tang thi cùng biến dị thú. Làm pháp sư rắc sắc càng mau mà thăng cấp, cớ sao mà không làm, liền nói như vậy định rồi. Chu Dược tươi cười đầy mặt mà chụp sợ trưởng, chuyển hướng Triệu Mộc Đường. Lão Triệu, cơm ăn xong rồi, náo nhiệt cũng xem xong rồi, người như thế nào còn không đi? Hắc ca sợ là phải đợi nóng này, người vẫn là mau đi đem Trần Hạo Bạch kia tiểu tử kế đó. Chúng ta cũng hảo sớm chút nhi xuất phát chuyển hướng Tần Nhiễm. Tiểu nha đầu lại chờ một lát, chờ Trần Hạo Bạch kia tiểu tử tới rồi liền đi. Tần Nhiễm gật gật đầu. Nhìn theo Triệu Mộc Đường đi ra ngoài. Lại chưa từng hỏi cập Chu Dược trong miệng Trần Hạo Bạch. Làm như đối hắn chút nào không dám hứng thú, vẫn là Chu Dược trước nhịn không được. Tò mò hỏi, tiểu nha đầu, ngươi liền không có gì muốn hỏi. Tần Nhiễm liếc Chu Dược liếc mắt một cái. Nghĩ nghĩ nói, lại nói tiếp, ta xác thật có một việc. Muốn hỏi vừa hỏi ngươi, Chu Dược trong mắt sáng ngời. Vẻ mặt đừng khách khí, mau tới hỏi ta, biểu tình. Mau nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Ta biết đến đều nói cho ngươi, ngươi là chủ tu thể thuật. Không biết có thể hay không nói cho ta, muốn như thế nào mới có thể dẫn tới nguyên lực nhập thể? Trở thành nhất giai thể tu giả. Ngươi biết, thân thể của ta quá yếu. Chẳng sợ ngày sau chủ yếu tinh lực đặt ở dị năng thượng. Ta vẫn cứ muốn học một chút thể thuật bằng thân. Không vì sát thương tang thi biến dị thú, chỉ vì cường thân kiện thể đề cao thân thể tố chất a. Ngươi hỏi cái này, Chu Dược đầy mặt thất vọng, hai điều mày đều gục xuống dưới. Ngươi liền không hỏi xem ta, ngươi tương lai đồng đội Trần Hạo Bạch kia tiểu tử sự. Lão Triệu không phải đi tiếp hắn sao? Thực mau là có thể nhìn thấy, đến lúc đó tự nhiên nhận thức, còn muốn hỏi cái gì? Tần Nhiễm mắt trợn trắng, hừ nhẹ nói, ta hỏi ngươi vấn đề ngươi có thể trả lời sao? Ngươi nếu là không thể, ta liền đi hỏi Lâm ca. Ngươi tàn nhẫn, Chu Dược chỉ vào Tần Nhiễm, oán hận địa đạo, dẫn nguyên lực nhập thể đơn giản như vậy chuyện này. Hoàn toàn không cần làm điều thừa phiền toái Lâm ca, có ta chỉ điểm ngươi là đủ rồi, Tần Nhiễm chính bản thân tử. Đôi mắt nghiêm túc mà nhìn Chu Dược, chờ đợi hắn trả lời, Lâm Đông lưng dựa ở trên sofa. Đổ một ly trà chậm rãi thiền xuyết, mục mang ý cười nghe Tần Nhiễm, Chu Dược hai người đối thoại, muốn dẫn nguyên lực nhập thể. Người đầu tiên nếu có thể đủ cảm ứng được nguyên lực. Nguyên lực sắc nhọn, bạo ngược, giống nhất sắc bén dao nhỏ, giống nhất cuồng bạo sóng biển, buông ra người ý thức đi cảm thụ nó, hiểu biết nó, bắt được nó, làm nó tiếp thu ngươi, thuận theo ngươi, thần phục với ngươi, sau đó ngươi có thể lãnh đạo nó, lợi dụng nó, ngay sau đó cắn nuốt nó, làm nó trở thành ngươi thân thể một bộ phận, vì ngươi sử dụng nguyên lực bất đồng với tinh thần lực. Tinh thần lực là dị năng suối nguồn, là ngươi bản thân liền có lực lượng, mà nguyên lực lại không phải, nguyên lực đến từ chính ngoại giới, ngươi muốn cho nó thích ứng ngươi, liền muốn trả giá càng nhiều nỗ lực, làm nó thừa nhận ngươi. Tần Nhiễm nghe được nhập thần, thầm nghĩ phía trước cảm nhận được kia một loại bất đồng năng lượng. Quả nhiên chính là tu luyện thể thuật dùng nguyên lực. Chu Dược quét Tần Nhiễm liếc mắt một cái, tạm dừng một lát. Hỏi, ta nói nhiều như vậy, người đều nghe hiểu sao? Đã hiểu, Chu Dược giảng giải thật sự rõ ràng. Tần Nhiễm nghe được thực minh bạch, cũng đối nguyên lực có đại khái nhận thức, có thể cảm nhận được nguyên lực lúc sau. Lại nên làm như thế nào? Đương nhiên là dẫn nguyên lực nhập thể, rèn luyện da thịt gân cốt, tăng lên thân thể cường độ A. Chu Dược đắc ý rào rạt, bỗng nhiên ý thức được không đúng. Trợn tròn đôi mắt nhìn chằm chằm Tần Nhiễm, không phải, ngươi còn không có học được đi đường, liền tưởng giơ chân chạy bộ, cũng không sợ ngã chết ngươi, ta đi, ngươi sẽ không, đã cảm ứng được nguyên lực tồn tại đi. Tần Nhiễm nhoẻn miệng cười, thả lỏng mà dựa hướng sofa bối, đối với Chu Dược nháy mắt vài cái, này có cái gì khó, sớm tại thức tỉnh dị năng là lúc. Ta liền cảm giác được bên người tồn tại một loại khác lực lượng. Liền cùng ngươi nói được giống nhau như đúc, ngươi nhưng nhất định phải nỗ lực, bằng không ngày nào đó ta đuổi kịp ngươi. Kia nhiều ngượng ngùng, Chu Dược ngây ngẩn cả người, vẻ mặt ngọa cái đại tàu, biểu tình, ngoạc kép, tiểu nha đầu ngươi đừng đắc ý, mới cảm ứng được nguyên lực ngươi, cũng dám hướng ta khiêu chiến. Ngươi cho ta nghe hảo, dùng ngươi ý thức đi cảm thụ nguyên lực. Làm nó nghe theo ngươi triệu hoán, chậm rãi dẫn nó xuyên qua làn da của ngươi, thâm nhập da thịt gân cốt, chờ đến ngươi cảm giác vô pháp lại khống chế nó thời điểm. Ngươi liền có thể buông ra nó, chờ đến nó ở ngươi trong cơ thể đi một vòng nhi. Một bộ phận cùng da của ngươi thịt gân cốt dung hợp, một khác bộ phận một lần nữa tan đi trở lại trong không khí. Ngươi lại lặp lại mặt trên động tác tới. Ngươi làm một lần cho ta xem ơ siêu, ta đảo muốn coi một chút. Ngươi là thật sự thiên tài, vẫn là đậu ta ngoạn nhi. Chu Dược tầm mắt tỏa định Tần Nhiễm, không muốn bỏ qua nàng chẳng sợ nhất nhỏ bé một tia động tác. Lâm Đông không biết khi nào đã buông xuống chén trà, đồng dạng không hề chớp mắt mà nhìn Tần Nhiễm ơ siêu. Tần Nhiễm cũng không dậy nổi thân, liền lưng dựa sofa tư thế nhắm mắt lại. Bắt đầu cảm thụ quay chung quanh quanh thân kia bất đồng với ma pháp nguyên tố năng lượng. Bởi vì thực lực có hạn, Tần Nhiễm hiện tại tinh thần lực không thể nói cường đại. Lại phá lệ đến ngưng thật trong sáng. Này cùng nàng mãn điểm tinh thần này hạng nhất mới bắt đầu thuộc tính có rất lớn quan hệ. Tinh thần lực là ý thức ngoại tại biểu hiện hình thức, Tần Nhiễm tinh thần lực hóa thành từng cây sợi mỏng. Phát tán hướng về quanh thân không gian kéo dài, thực mau liền cảm ứng được kia một loại khác nhau với ma pháp nguyên tố ở ngoài năng lượng. Chương 12 mang ngươi đi chiến đấu, kỳ quái tinh thần lực thế giới. Trừ bỏ một chút rực rỡ lung linh ma pháp nguyên tố, còn kèm theo một loại màu bạc năng lượng, như là sáng ngời tinh quang bay múa, đúng là trước kia Tần Nhiễm đã từng mơ hồ cảm ứng được năng. Lượng nguyên lai loại này năng lượng, quả nhiên chính là nguyên lực tinh thần lực sợi mỏng mềm nhẹ mà thong thả mà bài khai ma pháp. Nguyên tố, duỗi hướng một chút màu bạc tinh quang phảng phất một đám bướng bỉnh hài tử. quay chung quanh tinh thần lực sợi mỏng không ngừng xoay tròn trốn tránh. Ngẫu nhiên đối với tinh thần lực sợi mỏng nhẹ nhàng một xúc. Ngay sau đó như là bị sợ hãi bỗng nhiên rời xa, Tần Nhiễm khóe môi hàm chứa nhu hòa ý cười. Không vội không táo mà bồi màu bạc tinh quang chơi đùa chơi đùa. Không biết qua bao lâu, màu bạc tinh quang dường như chơi mệt mỏi, nhẹ nhàng mà leo lên tinh thần lực sợi mỏng nghỉ ngơi. Như là rốt cuộc đi theo tinh thần lực sợi mỏng hỗn chín. Không hề cảnh giác đề phòng, mà là cực kỳ yên tâm mà ngốc tại cùng nhau, tinh thần lực sợi mỏng chậm rãi thu về. Màu bạc tinh quang an tĩnh mà nằm ở tinh thần lực sợi mỏng thượng. Không có nửa điểm phản kháng, thành. Màu bạc tinh quang theo tinh thần lực sợi mỏng dung nhập da thịt. Hướng càng sâu chỗ gân cốt nội phủ mà đi. Một cổ tử nóng cháy cảm giác thổi quét toàn thân. Phảng phất đặt mình trong nóng bức đám cháy. Đại viên mồ hôi từ lỗ chân lông trung thấm ra tới. Thực mau làm ướt Tần Nhiễm phía sau lưng quần áo. Đậu nành đại mồ hôi dọc theo cái trán lăn xuống. Theo chóp mũi đi vào cằm, xoạch một tiếng rớt xuống dưới, này một tiếng như là đánh vỡ nào đó trói buộc. Tần Nhiễm từ huyền diệu khó giải thích cảnh giới thoát ly ra tới. Chậm rãi mở mắt, đối diện thượng một chương gần trong gang tấc đại mặt đầu đinh. Màu đồng cổ làn da, hơn nữa đoan chính ngũ quan, không phải Chu Dược lại là ai. Bang, ly đến thân cận quá. Kia thẳng thắn cái mũi cơ hồ đụng phải nàng mặt Tần Nhiễm hoảng sợ. Phản xạ có điều kiện mà chính là một cái tát chụp đi xuống. Không nghiêng không lệch mà chụp ở Chu Dược trán thượng. Ngọa tào, Chu Dược quái kêu một tiếng. Không biết có phải hay không quá mức kinh ngạc. Cư nhiên không có thể tránh thoát Tần Nhiễm một kích. Vững chắc ăn một chút. Một cái lắc mình xa xa mà tránh đi Tần Nhiễm. Nhe răng nhếch miệng mà lên án nói. Tiểu nha đầu, người này tay kính cũng quá lớn một chút, ta nếu là bởi vậy có cái đau đầu não nhiệt, nhất định là ngươi trách nhiệm. Ngoạc kép, hết chương.